Trong cuộc đời của mỗi người, tình yêu cũng có những quy luật bất biến của nó. Dù bạn có là người mạnh mẽ đến mấy, cũng sẽ có những lúc mà tình yêu khiến cho bạn nắm cũng không được, mà buông cũng không đành. Sẽ không thể nào nhắm mắt cho mọi thứ trôi đi theo thời gian, bởi vì mỗi phút mỗi giây trôi qua, biết bao suy tư còn vây kín nỗi lòng. Có những quãng đời ký ức đặt thành tên, có những con đường sẽ đưa mình vào thương nhớ, có những yêu thương gần như hơi thở. Nhưng dù cho yêu thương có tưởng chừng như đã gần như hơi thở, nếu bên nhau mà không có được sự thấu hiểu thì tới cuối cùng vẫn sẽ chỉ là đau khổ mà thôi. Chỉ vì một vài lời nói đơn giản mà dễ dàng buông tay nhau, thì sau này liệu có cùng nhau vượt qua bao sóng gió? Linh không thể, và Hoàng có lẽ cũng không. Tình yêu vốn không phải là sự chiếm đoạt, hợp lòng nhau thì ở lại, còn không thì sẽ ra đi, mà dù cho có bằng cách nào cũng không ngăn cản được. Tối nay, giữa những âm thanh ồn ào của phố xá, có một chàng trai đặt trước cửa ngôi nhà quen thuộc không sáng đèn một chậu hoa dạ hương. Chị Nhung thu dọn đống đồ ăn và bỏ mấy chai bia trên bàn, rồi kéo Linh ra ngoài. Họ ghé vào một quán ăn đêm ở vỉa hè. Tối nay không khí dễ chịu, mát mẻ hơn những ngày tháng oi bức của tháng 6. Lúc ấy, dù ngày hay đêm cũng chẳng đi đâu tìm được một ngọn gió cho mình. Những ngày ấy, Hoàng phải đi qua nhà sửa tới 3 cái quạt cho cô. Giờ thời tiết mát hơn rồi, chắc chẳng cần dùng tới nữa, và người cũng đi đâu mất rồi. Ăn xong, Linh bảo chị Nhung rằng có thể về một mình được, dù chị ấy muốn chở cô về vì sợ trời tối không an toàn. Lúc chiều trời còn vương nắng, Linh ra ngoài chỉ mặc mỗi chiếc áo phông mỏng. Giờ ra về, sương đã xuống, động nhẹ trên mái tóc của cô. Nhưng mà dường như Linh vẫn muốn đắm mình trong đó, cho chút xe lạnh làm đầu óc mình tỉnh táo hơn. Những lúc như thế này, cô lại không hề thấy cô đơn, cứ giống như đứa trẻ mê mẩn với cơn gió lạc phương, để rồi nhận ra ngày qua mình đã vì điều gì mà đánh mất đi thứ bản thân mình trân quý nhất. Đèn phía cổng không bật, trời lại nhá nhem. Linh cố gắng lần tới chỗ ổ khóa, cắm chìa khóa vào rồi mở cổng. Đột nhiên cô đá phải cái gì đó dưới chân, chợt đau điếng người. Linh mở túi xách lấy chiếc điện thoại ra, bật sáng màn hình để xem là thứ gì ở dưới chân. Chân cô vừa bị bật móng do cái chậu đất nung kia, máu chảy ra cả đôi giày đang đi. Linh nhanh chóng đóng cổng, tập tễnh đi vào nhà rửa vết thương, bỏ mặc luôn chậu hoa ở ngoài cửa. Chân cô lúc nào cũng vậy, chỉ cần va nhẹ vào đâu cũng đều dễ bị bật móng, đôi khi nó trở nên thật phiền toái. Linh mở tủ y tế lấy miếng dán cá nhân băng lại cho cầm máu. Cô mệt mỏi ngã lưng ra ghế, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Anh xin lỗi đã làm em bị thương, lại chẳng thể chăm sóc cho em. Chàng trai phía góc khuất rời đi sau đó vài phút. Trên đời này, yêu được thì yêu cho trọn, không yêu được thì thôi, đáng ghét nhất là cứ quan tâm nửa vời. Sáng hôm sau, Linh mới chợt nhớ ra chậu hoa chết tiệt nằm lăn lóc ngoài cổng tối qua. Khi vừa mở cổng để đi học, cái chậu vẫn nằm chình ình ở đó. Linh chẳng mấy bận tâm, đem nó đặt lên bức tường dọc lối vào nhà rồi khóa cổng ra ngoài. Linh đi cả ngày, chiều muộn mới lại về nhà. Tầm 5 giờ, giờ tan ca nên đường phố đông đúc, chen nhau trên chuyến xe buýt thật không ổn. Trước kia Hoàng hay tới chở cô, vì Linh không dám chạy xe máy sau lần ngã xe. Nhưng giờ đây, có mong ngóng mãi cũng chẳng thấy ai nữa. Linh bước những bước thật chậm trên phố đông để trở về nhà. Ghé qua siêu thị, cô mua một vài món đồ ăn nhanh cho cả tuần, rồi lại về nhà. Hôm nay vẫn thấy có một chậu dạ hương nằm ngay trước cổng. Cứ tưởng là mình đã quên không bỏ nó vào trong, ai dè là thêm một chậu nữa. Linh đứng ngẩn ngơ, nhìn cái chậu cây một lúc, rồi đem cả hai cái cây vào trong sân. Những bông hoa dạ hương nhỏ li ti nở thơm lừng khắp cả sân vườn. Sau bữa tối nhanh gọn, Linh cầm theo một ly nước cam, ngồi trước bậc thềm và bắt đầu thắc mắc về chúng. Cô không hề biết tới sự tồn tại của loài hoa nở vào ban đêm này, cho tới khi Hoàng dẫn cô về thăm bố mẹ anh ấy. Dạ hương được trồng thành từng khóm nhỏ phía sau nhà. Bố của Hoàng bảo, nếu trồng nhiều quá, mùi sẽ rất khó ngửi. Ai đó vô tình hay cố ý tặng nó cho Linh, vì lý do gì? Quên hết mọi kỷ niệm bên nhau. Hôm sau lại một chậu hoa dạ hương của ai đó gửi gắm cho cô. Nếu cứ như thế này vài ngày nữa, có khi cô không dám đem vào nhà nữa. Linh kéo cánh cổng, đi vào trong, nhìn chậu hoa tự đùa. Anh gì ơi, anh muốn tỏ tình hay định giết chết em đây? Rồi cô ôm chậu hoa nhỏ vào trong, thản nhiên như việc đó đã quen rồi. Anh đã tỏ tình rồi, em quên rồi hay sao? Hoàng từ phía tường khuất, nhìn theo bóng dáng cô gái váy tím đang dần dần đi khuất vào phía trong cánh cổng sắt, và tự cười. Tối nay dạ hương vẫn nở, chúng nó là một đôi lẻ, nhưng Linh chẳng nỡ tách một chậu đi đâu cả. Cô nhìn qua khung cửa sổ, gió làm mái tóc bay phập phồng. Có lẽ duyên số cũng lẻ, nên chẳng thể bên nhau. Cũng đã rất lâu rồi chưa thấy anh trở lại. Dường như kiêu hãnh lấy đi rất nhiều điều tuyệt vời từ tuổi trẻ của chúng ta. Chẳng ai chịu mở lời, lâu dần rồi cũng trở thành xa nhau. Liệu những chậu hoa dạ hương ấy có phải là anh gửi? Một ngày nữa lại bắt đầu, Linh lại phải tập làm quen với những trống vắng khi không có anh bên cạnh. Khóa cánh cổng lại, cô bước vội cho kịp chuyến xe bus đầu tiên, dẫu đi nỗi nhớ thương ai qua đôi môi chẳng nói nên lời. Hôm nay không đi làm thêm, lớp học lại tan sớm, Linh trở về nhà lúc 9 giờ sáng. Khu phố vắng vẻ, mọi người giờ đang bận đi làm hết rồi, có ai được rong chơi như cô đâu. Bỗng dưng, Linh thấy trước cổng nhà mình là một chậu hoa 10 giờ, toàn những nụ hồng son chúm chím. Nhanh tay mở khóa, Linh ôm theo chậu cây vào nhà. Cô không đặt nó xuống vườn cây, cũng không vào nhà, cứ ngồi trước bậc thềm suy nghĩ gì đó. Bên cạnh khóm 10 giờ còn có một chiếc máy bay được gấp tay, vội vàng mở tờ giấy ra, bên trong là dãy số 5626. Đó là những con số gộp chung lại từ số điện thoại của cô và Hoàng. Hoa 10 giờ, máy bay, anh và cô. Bất chợt Linh giơ tay lên xem đồng hồ, 9:30. Cô vội vã ôm theo chậu cây, kéo qua túi xách lên vai rồi chạy thẳng ra ngoài mà quên cả khóa cổng. Linh bắt taxi tới thẳng sân bay. Lúc tới nơi, chỉ còn kém 5 phút nữa là 10 giờ. Cô chạy khắp nơi tìm anh nhưng vẫn không thấy. Khi tín hiệu báo chuyến bay lúc 10 giờ cất cánh, Linh ngồi thụp xuống giữa sảnh. Đột nhiên có một cánh tay ai đó xoa đầu cô nhẹ nhẹ. Em cũng thông minh phết đấy chứ. Anh cười y như nụ cười với bó cúc tím lần đầu tiên tặng cô. Linh ngước mặt nhìn lên, Hoàng vẫn ở đây, vẫn chưa lên chuyến bay ấy. Anh giỏi lắm, còn dám thách thức em nữa, Linh hậm hực nói. Hoàng nhìn cô thật lâu, vén mái tóc nhễ nhại mồ hôi cho gọn lại. Rồi đột nhiên Linh bật khóc, nước mắt cứ thế chảy xuống gò má, nóng hổi. Khóc gì chứ, anh không đi nữa, ở lại với em rồi đấy thôi. Hoàng ôm cô thật chặt vào lòng và dỗ dành. Anh thử đi xem, em sẽ không tha cho anh đi đâu, Linh vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc. Hoàng gật đầu đồng ý, nhìn cô rồi mỉm cười. Người ta nói những kẻ yêu nhau khi chia tay, ngày đầu tiên người kia là tất cả, ngày thứ hai nỗi nhớ vơi đi một nửa, ngày thứ ba là chỉ còn một nửa. Và cứ như thế, nhưng cho dù có chia bao nhiêu lần thì kết quả của phép chia hai ấy cũng chẳng bao giờ bằng không. Cho nên mãi mãi những dấu yêu còn sót lại cũng chẳng bao giờ cạn khô. Cũng vì vậy mà khi người ta biết đặt tình yêu lên trên tất cả, con người bỗng sẽ trở nên vị tha và biết hy sinh vì người khác hơn bao giờ hết. Và khi cô nhận ra đâu mới là thứ mình nên đánh đổi, tình yêu bỗng nhiên sẽ là một câu chuyện tuyệt vời, có cả ngọt ngào và cay đắng. Ngày hôm qua, một mình ta ngồi ngân nga vài câu ca. Khi chiều hoàng hôn vừa đến trước sân nhà, chợt nhận ra dường như em vừa đi qua cuộc đời ta.